Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1513. Góc truyện audio.com, cung nữ bọn thái giám phân tán bốn phía, một vị cung nữ trong đó người mặc quần áo màu sáng trên ánh mắt che lại một mảnh vải đen, thái tử điện hạ. Bách Lý Tắc chậm rãi đứng tại chỗ, có thể, Trầm Mộc Bạch hơi có chút im lặng, bất động thanh sắc rời đi khoảng cách mấy bước. Thái tử cầm y ngọc quan hướng về cô đi tới, tự tiếu phi tiếu nói, sở y muội muội vì sao cách ta đây xa như vậy? Trầm Mộc Bạch, cô nhìn thấy cung nữ vốn hướng về một phương hướng khác chần chừ một lúc, sau đó quay đầu với tới. Sở y tay đần chân đần, sợ là liên lụy đến thái tử ca ca. Bách Lý Tắc nhíu mày, đứng tại chỗ nói, như thế sao? Mặc dù đối phương không có ý nghĩ cần tới, nhưng Trầm Mộc Bạch trong lòng lại là cảnh giác đề phòng. Cung nữ bị miếng vải, đen che lại đã mất đi phương hướng, chỉ có thể đưa hai tay ra chỉ bằng động tĩnh chung quanh mò mò. Bên cạnh thái giám cẩn thận từng ly từng tí từ bên người cung nữ đi ngang qua, lại nhìn thấy thái tử đối diện đang ý cười yêu kiều nhìn qua mình. Sững sờ một cái chớp mắt, cái thái giám này cũng coi là một cơ linh, lập tức hiểu ý thái tử. Vốn một mặt mờ mịt lỗ tai cung nữ nghe được động tĩnh rất nhỏ, hai tay hướng bên cạnh một với, sau đó buông miếng vải đen trên mắt xuống. Thái giám thích hợp lên tiếng nói, ai, nô tài bị bắt, thái tử điện hạ. Trầm Mộc Bạch không phát giác được cái gì không đúng, nhìn nhìn Bách Lý Tắc lại thờ ơ, trong lòng hiện ra mấy phần nghi hoặc. Tên thái giám này trang nghiêm là không thế nào biết sờ bậy bạ, một cái cung nữ không cẩn thận ngã một phát, hắn ta dừng lại, hướng về phương hướng. Ngược đi đến, chính là vị trí Bách Lý Tắc đứng. Một cái thái giám khác thấy thế, trên mặt hiện ra thần sắc sốt ruột tìm kiếm nghĩ cách nhắc nhở. Thái giám vốn còn đang mò mẫm chần chờ một lần, sau đó có chút nghiêng mặt. Thái tử trên mặt xuất hiện thần sắc mấy phần hài lòng, tại lúc phát giác được ánh mắt nữ đồng, khóe môi nhỏ không thể thấy nhấc lên. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch thu hồi ánh mắt, cô không chú ý tới Bách Lý Tắc từ trên người lấy ná cao su ra, hé mắt, sau đó đem một cục đá bắn về phía bên trên khối đất trống nào đó. Thái giám bị miếng vải đen che lại lỗ tai giật giật, dưới chân bước chân xoay một cái. Có thể không gian hoạt động có hạn chế, Trầm Mộc Bạch vốn cho là đối phương sờ bậy bạ vừa lúc hướng bên này tới, ỉ vào thân thể ngừng lại mấy lần. Nhưng là tiếp đó, cô phát, hiện, vô luận là vị trí nào thái giám đều sẽ chuẩn xác không sai sờ tới. Bởi vì thân cao hình thể có ưu thế, Trầm Mộc Bạch mấy lần trước đều không có bị bắt được. Nhưng là một lần cuối cùng, thái giám này vốn chụp vào một bên tay rời cái phương hướng, sau đó bắt được cô. Thái giám đem miếng vải đen trên mắt lấy ra, vội vàng nhìn sắc mặt nói, xin lỗi Tiêu Nhị tiểu thư, nô tài không biết là ngài. Trầm Mộc Bạch nghĩ ha ha, không biết là cô chẳng lẽ còn là thái tử điện hạ sao? Cho bọn họ có 100 cái lá gan, cũng không dám bắt Bách Lý Tắc. Cho nên chỉ có một cái giải thích chính là chuyện này người quyết định theo sau thoát không khỏi liên quan. Sở y muội muội, đối phương bên môi lộ vẻ cười nói, có chơi có chịu. Trông thấy thần sắc trên mặt đối phương, Trầm Mộc Bạch có thể 100, xác định. Mặc dù không biết, Bách Lý Tắc muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Thái giám cẩn thận từng ly từng tí che miếng vải đen lên cho nữ đồng, Tiêu Nhị tiểu thư, được rồi. Thái giám hướng phía sau thối lui, thu đến ánh mắt của thái tử điện hạ cho mấy người còn lại cái ánh mắt. Trước mắt một mảnh lấm tấm màu đen, Trầm Mộc Bạch dò xét tính hướng về trong đó một cái phương hướng đi vài bước. Đồng thời dùng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe động tĩnh chung quanh. Cách chương,